Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 445, Tu Thần Thông. Nhạc Trung Mưu, tận núi, Thanh Mộc hóa thân phi độn tứ phương đảo tự, giữ gìn lớn nhỏ trận thế, bày ra càng nhiều trận thế, Lục Thanh Phong thì ngồi xếp bằng đỉnh núi. Cảm thụ trên thân ẩn ẩn bị khóa định khí cơ, Lục Thanh Phong nhíu mày, nhìn về phía tây, tuy nói không sợ Thanh Mộc Cốc, thật đáng giận cơ từ đầu đến cuối bị khóa định, mọi cử động tại Thanh Mộc Cốc giám sát phía dưới, quá không tiện, tâm niệm chuyển động, Lục Thanh Phong quan tưởng thần hồn, trong tim một đạo linh quang, chỉ thấy thần hồn trong ngoài, một tầng lưu ly bao trùm, phát ra nhàn nhạt huyền cơ, đem Lục Thanh Phong tự thân thiên cơ điên đảo hỗn loạn che lấp, chính là đại thần thông điên đảo thái hư lưu ly bích. Lưu ly lấp lóe, huyền cơ biến ảo, Lục Thanh Phong trên thân bị giám thiên bảo giám cùng thái âm siêu hồn đại pháp dấu vết lưu lại một chút xíu bị luyện hóa, bị thanh trừ, theo tốc độ này không cần 1-2 năm thời gian liền có thể đem tiêu trừ. Đây cũng chính là Lục Thanh Phong. Nếu là đổi thường nhân, cho dù là ngôn thần tu sĩ, muốn tiêu trừ vết tích, cũng chỉ có lấy thần hồn chi lực cùng pháp lực ngày đêm cọ rửa. Hàng trăm hàng ngàn năm sau mới có thể chậm rãi giảm đi. Trong lúc này, bộ dạng tất cả đều bại lộ, không chịu nổi kỳ nhiễu. Nhưng Lục Thanh Phong có điên đảo thái hư lưu ly bích mang theo, liền đơn giản hơn nhiều. Những năm này, bằng vào này thần thông, hoàn toàn chính xác giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chỉ là đến bây giờ, tiếp xúc cấp độ cao hơn, tự thân tu vi lại thấp chút, cuối cùng kém chút hỏa hầu, là thời điểm cường điệu tăng lên một phen. Lục Thanh Phong cảm thấy thầm nghĩ, gần đây khoảng thời gian này, trong hiện thực hắn tại Bạch Canh ám tinh tu hành, một lòng lĩnh hội 64 khối tinh tú bia, trong trò chơi trừ tu hành bên ngoài, lấy lĩnh hội tán chữ nhất là để bụng, ngược lại là các loại thần thông chi thuật gác lại, bây giờ lại muốn nhặt lên, hảo hảo nghiên cứu một phen các loại thần thông, vừa vặn, trong trò chơi cũng đến bình cảnh. Lục Thanh Phong nhắm mắt ngồi xếp bằng, điên đảo thái hư lưu ly bích vận chuyển, rửa sạch dấu vết đồng thời, lại một tầng lưu ly từ ngoài vào trong, dần dần hiển hiện, đồng thời, bộ phận tinh lực chìm vào trong trò chơi. Linh Tuyệt Chi Địa, Nhạc Trung, Diệu Nhất Đạo Bà hai người còn tại hư không phi độn, đuổi theo Lục Thanh Phong mà đi. Lục Thanh Phong có đế giang ma thần chấp trưởng không gian, thiên ngô ma thần trưởng khống cuồng phong, tự thân lại khống chế cửu thiên phá vân trùng mượn nhờ cửu thiên cương phong mà đi. Tốc độ quá nhanh, hai người một lát không ngừng, liều mạng đuổi theo, cũng bị hất ra thật xa khoảng cách, án lấy tốc độ của bọn họ bây giờ. Lục Thanh Phong dừng ở tận núi bất động, Nhạc Trung, Diệu Nhất Đạo Bà sợ là cũng phải 3-5 ngày mới có thể đuổi kịp đi. Nhạc Trung, Diệu Nhất Đạo Bà nhưng cũng không vội. Khí cơ khóa chặt, tùy ý Lục Thanh Phong bỏ chạy đến phương nào, hai người đều có thể cảm ứng, chắc là sẽ không rớt. Đi phía đông, Đông Hải, không trung phi độn không ngừng. Nhạc Trung cảm ứng được phương vị thay đổi. Nguyên bản tại bọn hắn phía trước Lục Thanh Phong, chợt khí tức xuất hiện tại phía đông chỗ xa xa. Nhạc Trung quay đầu nhìn về phía Diệu Nhất Đạo Bà, không khỏi cười nhạo nói, Trường Thanh yêu nhân xác nhận đi Đông Hải tìm phân thân tụ hợp một chỗ, để cầu tự vệ, như thế, ngược lại là bớt đi hai chúng ta đầu bận rộn. Diệu Nhất Đạo Bà vặn lông mày nói, không được chủ quan, Đông Hải yêu ma tuy nói nhiều e ngại ta cửu thủy thất hạp, nhưng khi bên trong cũng có không ít yêu ma cự phách. Như Trường Thanh yêu nhân dấn thân vào mấy vị kia dưới trướng, thế nhưng là không nhỏ phiền phức. Nàng cẩn thận nhiều, suy nghĩ cũng càng nhiều. không có Nhạc Trung lạc quan như vậy. Đây cũng là, bất quá Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử đã tiến đến Đông Hải, nên có thể đem yêu nhân ngăn chặn. Nhạc Trung nhẹ gật đầu, cảm thấy cũng gấp, nếu là thật sự để Lục Thanh Phong cùng Đông Hải mấy vị đại yêu ma đứng tại một chỗ, lại nghĩ đánh giết cũng đoạt lại Thanh Mộc Vương Đỉnh coi như khó khăn. Thế là không nói thêm lời, phi độn tốc độ lại tăng tốc mấy phần, nhưng mà một nén hương sau trong hư không có huyền quang hiện lên, hóa thành lưu quang không có vào Nhạc Trung. Diệu Nhất đạo bà bên tai, chỉ một thoáng, hai người đột nhiên dừng lại, đều là hai mắt trừng trừng, không dám tin, làm sao có thể. Hai người liếc nhau, thấy lẫn nhau khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, không còn dám đổi bát, vội vàng thay đổi phương hướng, lại đi phía đông trở về. Nửa tháng sau, Thanh Mộc Cốc, Thiên Ca, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Hỏa Sơn, Phong Hàn hai vị đạo huynh thực lực mạnh mẽ, trong thiên hạ có thể thắng được hai người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu muốn trấn áp hai người, sợ là không phải chân tiên hạ phàm không thể. Kia Trường Thanh yêu nhân như thế nào có như vậy thực lực? Nhạc Trung sải bước vào tinh thần điện, một mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng. Người còn chưa kết thúc liền vội vã không nhịn nổi cười tâu toét cuống họng gấp giọng quát. Diệu Nhất đạo bà theo sau lưng, dù chưa đặt câu hỏi, trên mặt cũng có nghi hoặc vẻ không hiểu. Tinh thần điện bên trong, Tuân Thiên Ca, Tuân Bạch chờ ngũ đại nguyên thần đứng thẳng, từng cái sắc mặt đều khó nhìn đến cực hạn. Tuân Thiên Ca được nghe Nhạc Trung hỏi thăm, tuyệt không nhiều lời, chỉ là vung tay lên, tại không trung hiển lộ một phương hải vực cảnh tượng, miệng nói: "Thúc phụ, bà mời xem." Nhạc Trung, Diệu Nhất đạo bà lúc này hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy gợn sóng hải vực bên trong, Hỏa Sơn Tử tế ra tinh thần sa kiếm, Phong Hàn Tử cầm trong tay đoạn nhận, vây công một tòa lôi đình đại trận, thiên ngoại chợt có kim hoàng lóe lên. Một cỗ hoàng kim xe ngựa rơi vào một bên, xe ngựa phía trên, rõ ràng là vị kia Trường Thanh yêu nhân. Trường Thanh yêu nhân hiện hình dấu vết, lúc ấy liền tế lên ngũ sắc thần quang xoát hạ, trước đem tinh thần sa kiếm quét đi, sau đó hợp lại ở giữa, liền đem Hỏa Sơn Tử đánh vào luyện ngục ở trong trấn áp phong cấm. Về sau thần thông xuất hiện nhiều lần, ép Phong Hàn Tử không hề có lực hoàn thủ, lại đem Phong Hàn Tử đánh vào ngục bên trong. Đến cuối cùng, ngẩng đầu dường như hướng tinh thần điện ra, chỉ thấy hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, hình tượng liền im bặt mà dừng. Kẻ này lại, Nhạc Trung, Diệu Nhất đạo bà liếc nhau, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Sau một lúc lâu, Diệu Nhất đạo bà cau mày, trầm giọng nói: "Trường Thanh yêu nhân tu vi chưa hẳn mạnh mẽ đến đâu. Duy chỉ có một thân thuật pháp quỷ dị khó lường, khiến người khó mà phòng bị. Kia ngũ sắc thần quang khắc tận pháp khí, ngay cả tinh thần sa kiếm cũng khó khăn ngăn cản quét một cái. Còn có âm dương ngũ hành xung điện, lực xuyên thấu cường hoành. Phong Hàn Tử lấy huyền băng giáp trụ phòng hộ quanh thân, ngay cả hợp thể cảnh một kích đều có thể kháng chủ, lại bị xung điện tùy tiện xuyên thấu, phá vỡ pháp lực, còn có pháp khí." Diệu Nhất đạo bà nói, chân mày nhíu càng chặt. Bình thường tu sĩ, cho dù là bọn hắn những này nguyên thần tu sĩ, đỉnh thiên cũng bất quá chỉ có 2-3 kiện tiện tay pháp khí, 2-3 cửa cầm giải phẫu pháp, như Hỏa Sơn Tử, công tại kiếm đạo, tinh thần sa kiếm nơi tay, thậm chí có thể cùng hợp thể cảnh phân cao thấp, thủ đoạn khác hoàn toàn không cần, trong thiên hạ cũng ít có thể địch qua bát giai pháp kiếm, càng ít khắc chế chi pháp. Nhưng gặp Lục Thanh Phong, ngũ sắc thần quang quét một cái, tinh thần sa kiếm rời tay, trong lúc nhất thời tựa như là đã mất đi nanh vuốt lão hổ, thực lực giảm lớn. Phong Hàn Tử cũng là như thế. Huyền băng giáp trụ là siêu giai thuật pháp, mặc cho phong hỏa lôi đình oanh kích, đao kiếm chém vào, đều có thể chống cự hồi lâu. Lại có huyền phách hàn quang công phạt, trực chỉ thần hồn, khiến người ta khó mà phòng bị. Hai môn thuật pháp một công một thủ, bất kể pháp khí tình huống dưới, phong hàn tử tại toàn bộ xuất khiếu cảnh bên trong đều hãn hữu địch thủ. Nhưng đầu tiên là huyền băng giáp trụ bị đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang phá vỡ, huyền phách hàn quang lại bị ngũ sắc thần quang phá vỡ. Hai đại thuật pháp đều bị khắc chế, phong hàn tử lạc bại tự nhiên là hợp tình lý, chớ nói chi là lục thanh phong còn có pháp khí tương trợ. Này lên kia xuống, lại đem lẫn nhau thực lực kéo ra không ít. Âm dương ngũ hành xung điện thắng ở lực xuyên thấu, tựa hồ đối với âm dương ngũ hành đều có khắc chế. Thanh minh hạp thần nữ phong thiên long thần nữ trong tay có một mặt hỗn độn bảo kính, bên trong ẩn chứa hỗn loạn chi lực, âm dương ngũ hành, cửu cung bát quái đều tại trong đó, lại kiêm kiên cố không có khe hở khe hở, ứng có thể khắc chế trường thanh yêu nhân môn này thủ đoạn. Tô Mạc già xuyên thanh nửa cánh tay, ngắn tay tiễn đủ, hướng về phía mọi người nói. Hắn cùng thần nữ phong vãng lai mật thiết, cùng thần nữ phong bên trong thiên long thần nữ càng là giao tình không ít. Có nắm chắc có thể mượn tới hỗn độn bảo kính. Thoại âm rơi xuống, trên điện lại có một vũ y tinh quan trung niên đạo giả. Thanh âm sáng sủa nói. Lục Trần tự giám minh đại sư có một bảo, tên gọi Kim Cương Thạch Liên Thần Tọa, bên trong chất chứa 36 khỏa đá kim cương hạt sen, có thể hóa thành Phật môn kim cương, hàng yêu phục ma, định nước rừng gió, có thể khắc chế trường thanh yêu nhân thủy long, cuồng phong chi thuật, trung niên đạo giả gọi là Tịch Vân Tử, bối phận cực cao. Cùng Lục Trần tự giám minh đại sư thời gian trước cùng nhau bên ngoài hàng yêu trừ ma. Chính là sinh tử chi giao. Được nghe hai người chi ngôn. Diệu nhất đạo bà cũng lên tiếng nói. Thất tuyệt tiên tông ngọc tiên tử trên tay có một kiện cẩm tiên y. Thiếp thân mặc vào. Chuyên ngự ma hỏa. Ta đi tướng mượn. Nên không khó. Tuân bạch trên tay xích ô châu chính là thải thái dương tinh thạch luyện. Bên trong ẩn chứa thái dương chân hỏa, có thể phá âm hỏa, tan giã vạn cổ huyền băng. Như thế, đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang, thủy long quyết, đô thiên ma diễm, băng phong thủy pháp đều có thể khắc chế. Nhưng, ngũ sắc thần quang ứng đối ra sao? Tuân thiên ca liếc nhìn tứ phương mọi người, thanh âm trầm xuống hỏi, lời vừa nói ra. Trên điện lặng ngắt như tờ, không giải quyết được khắc tận thiên hạ pháp khí ngũ sắc thần quang chi thuật, mượn tới lại nhiều bảo vật thì có ích lợi gì? Trong lúc nhất thời, trên điện bảy đại nguyên thần, từng cái sắc mặt biến ảo, không có tính toán. Một lúc lâu sau, Nhạc Trung sắc mặt quét ngang, trong mắt chứa lệ khí, cất giọng nói, trường thanh yêu nhân chỗ bằng thủ đoạn. Một nửa tại sáu đầu ma thần trên thân, non nửa tại tận sơn đại trận bên trên. Chúng ta đi trước mượn tới bảo vật, đem sáu đầu ma thần đánh giết. Lại mời thiên tinh tông mục dương tông sư xuất thủ, phá vỡ tận sơn đại trận. Chỉ còn lại trường thanh yêu nhân cùng nhất trọng thân ngoại hóa thân. Liền không đáng để lo, Nhạc Trung mở miệng, Tô Mạc già, Tịch Vân Tử. Diệu nhất đạo bà ba người tất cả đều quay đầu nhìn hắn. Diệu nhất đạo bà còn tốt. Tô Mạc già, Tịch Vân Tử ánh mắt lại có chút bất thiện. Kia Tô Mạc già trầm giọng nói. Không có khắc chế ngũ sắc thần quang chi pháp liền tùy tiện xuất thủ. Nếu như mượn tới ba tông bảo vật bị đoạt. Tô mỗ có gì mặt mũi cùng thiên long thần nữ giao phó. Tịch Vân Tử cũng nhìn về phía Nhạc Trung, lắc đầu nói, phương pháp này không ổn, ba tông hảo tâm mượn bảo, sao có thể tính toán tại người? Chúng ta người mặt mũi không sao, liền sợ Thanh Mộc Cốc sau này không thể đặt chân. Không ổn, không ổn, mọi người tại đây tất cả đều không ngốc. Nhạc Trung kế này nhìn như có thể thực hiện, kỳ thực làm tính toán gì, mọi người lòng dạ biết rõ. Tô Mạc Già, Tịch Vân Tử mượn bảo, vốn sẽ phải đam hạ ân tình, ghi lại tình cảm, nếu như lại đem bảo vật di thất, nào có mặt mũi cùng hảo hữu giao phó. Hai người lắc đầu, Nhạc Trung nghe, lại nhíu mày lên tiếng. Tịch Vân sư thúc, Tô huynh, ta cũng không phải là muốn tính kế ba tông. Hoàn toàn chính xác, nếu như ba tông bảo vật bị Trường Thanh yêu nhân cướp đi, ba tông muốn đoạt lại bảo vật, tất nhiên muốn cùng ta Thanh Mộc Cốc cùng nhau đối phó Trường Thanh yêu nhân. Nhưng trái lại tưởng tượng, Trường Thanh yêu nhân sao lại không biết trong cái này đạo lý. Chư bảo trước mắt, hắn như biết được nội tình, sao dám cưỡng đoạt. Còn nữa nói, cho dù có di thất chi hiểm, nhiều nhất đến lúc đó lưu tâm nhiều là được. Ta Thanh Mộc trong cốc, ngũ đại chí bảo có hai kiện đều rơi vào Trường Thanh yêu nhân trong tay. Hỏa Sơn, Hàn Phong hai vị còn tại tận núi trấn áp, dưới mắt cũng không phải lo trước lo sau thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.